Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, chương 360, thời niên tính là cái gì chứ a? Chương 360, thời niên tính là cái gì chứ a? Này bảy cái hồn sư. Sở dĩ phối trí không là tốt nhất, là bởi vì bọn hắn sở hữu võ hồn đều là bảo vật thạch võ hồn mới thôi. Tổ hợp lại với nhau có thể hình thành một đạo thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Bọn họ thế nhưng là trông cậy vào này cái dung hợp kỹ năng tại hồn sư đại tái giữa lấy được ưu dị thành tích đâu. Hiện giờ, thời niên xa lưới, Thương Huy học viện có hôm nay cũng không có ngày mai. Vậy còn không như toàn lực ra tay đâu. Bảy đạo ánh sáng cơ hồ tại cùng một lúc phóng lên tận trời. Lấy Thương Huy học viện đội trưởng võ hồn làm trung tâm. Nháy mắt bên trong ngưng tụ thành một đạo khổng lồ thất thải quang trụ. Cột sáng phá không chừng 30 mét có hơn nháy mắt bên trong khuếch tán bên trong. Đem kia tạo thành trận hình bảy người hoàn toàn bao phủ lập tức. Chàng bên trên chỉ còn hạ kia huyễn lệ mà khổng lồ hào quang. Thương Huy học viện chiến đội bảy tên đội viên đồng thời mất đi bóng dáng. Như thế nào hồi sự? Chỗ khách quý ngồi, Tuyết Dạ đại đế giật nảy cả mình. Thì thào nói, này, đây chẳng lẽ là thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ? Một bên Ninh Phong Chí cũng là một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái. Nói, không, hẳn không phải là, tại ta ký ức bên trong. Đại lục bên trên còn không ai có thể hoàn thành thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Bất quá, này mặc dù không là, nhưng cũng hẳn là một loại dung hợp kỹ năng sử dụng. Coi như không là chân chính võ hồn dung hợp kỹ, uy lực cũng nhất định so với bọn hắn bản thân thực lực tăng theo cấp số cộng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đại tái thật là bị ta mở rộng tầm mắt a. Hiện tại trẻ tuổi người so với chúng ta lúc trước xác thực mạnh hơn nhiều. Thất thải quang mang, ngưng tụ mà thành cột sáng nháy mắt bên trong khuếch tán. Chớp mắt bên trong đã tràn ngập toàn trường. Các loại bảo quang tư trong đó bắn ra. Kia huyễn lệ quang mang coi trọng đi không có bất luận cái gì công kích lực. Nhưng người xem đài bên trên người xem nhóm cũng đã bị này hoàn toàn hấp dẫn. Hoa mắt thần mê cảm giác lệnh không ít bình thường người vì đó mê võng. Đài bên dưới khán đài bên trên. Đại sư không chịu được đứng lên. Hai mắt gắt gao xem đài bên trên thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Hắn nội tâm là kích động. Kích động là bởi vì này cái dung hợp kỹ cấp đại sư một cái linh cảm. Khiến cho Sử Lai Khắc đem tới đối phó cường đại võ hồn điện bạch kim chiến đội. Thậm chí là hoàng kim chiến đội thời điểm. Có được có thể khắc địch chế thắng bí thuật. Nhưng là kích động sau khi. Lại có chút lo lắng. Hắn lo lắng Sử Lai Khắc thất quái sống không qua này một quan. Bất quá, Ngọc Tiểu Cương đối Đường Tam thập phần tín nhiệm. Hắn nhìn hướng đài bên trên Đường Tam. Đường Tam cũng không có đối này cái kỹ năng cảm thấy chấn kinh. Tương phản, ung dung không vội người chỉ huy Sử Lai Khắc thất quái phòng ngự này cái hồn kỹ. Thấy này, đại sư trong lòng lập tức thở dài một hơi. Đường Tam có lòng tin, liền đại biểu này trận đấu bọn họ có thể bắt lấy tới. Đại sư thở dài một hơi đồng thời. Cũng bắt đầu cấu tứ thuộc về Sử Lai Khắc thất quái thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Rất nhanh, Đường Tam bọn họ liền bị cột sáng nuốt mất. Đấu trường bên trên, ai cũng không nhìn thấy cột sáng giữa cụ thể là cái gì tình huống. Duy nhất có thể nhìn thấy là lộng lẫy hào quang. Hào quang giữa, đến cùng là cái gì cảnh tượng, ai cũng thấy không rõ lắm. Cũng không biết trải qua bao lâu, mà tại bên kia. Đường Tam hai mắt tử quang chợt hiện, mặc dù hắn không có dùng vọng xuyên thu thủy lỗ, nhưng là từ cực ma đồng đối tinh thần hồn kỹ có rất mạnh khắc chế tính. Mặc dù còn không thể đạt tới nguyên tắc như vậy từ tình trạng, nhưng là phá vỡ này cái bảy tu la huyễn cảnh đã là dư xài. Thảm thiết thanh gần như đồng thời nhớ tới, Đường Tam thân thể rơi xuống từ trên không lúc, hắn một trường vỗ nhẹ vào chính mình ngực, lập tức. Một tia tơ máu theo khóe miệng chảy xuôi mà xuống. Thải quang thu liễm. Chung quanh hết thảy một lần nữa trở lên rõ ràng. Cái kia khổng lồ thất thải quang trụ cứ như vậy hư không tiêu thất. mà nguyên bản lôi đài bên trên 14 người. Lúc này thế nhưng chỉ có một người là đứng thẳng, kia liền là Đường Tam, làm người thắng sau cùng. Sử Lai Khắc chiến thắng Thương Huy học viện, nhưng là Đường Tam từ cực ma đồng cũng không có giống nguyên tắc bá đạo như vậy. Đem Thương Huy học viện học sinh cấp biến thành đồ đần. Nhưng là, đối Thương Huy học viện chiến đội mà nói, cũng là một loại rất lớn tinh thần tổn thương. Sử Lai Khắc thắng lợi, Thương Huy học viện ảm đạm rời trận. Đường Tam xem bị nâng đỡ đi Thương Huy học viện 7 người, trong lòng vạn phần không cam lòng. 7 tu la huyễn cảnh, cuối cùng cũng chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Tử cực ma đồng có thể bài trừ hết thảy huyễn cảnh năng lực, làm hắn hoàn toàn có chiến thắng nắm chắc. Cùng thời niên ác mộng so ra, Thương Huy học viện 7 tên đội viên thi triển 7 tu la huyễn cảnh còn muốn kém rất nhiều. Bởi vì này cái kỹ năng đội hồn lực tiêu hao quá mức cự đại. Bọn họ căn bản là không cách nào giống như thời niên như vậy đối huyễn cảnh khống chế đến liền. Đương sự người cũng cảm giác không ra tinh diệu cấp độ. Nhưng là, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là làm Đường Tam thắng được này phen thắng lợi mà thôi. Hắn cũng không có đạt tới chính mình nghĩ muốn mục đích. Nếu như hắn từ cực ma đồng có thể tu luyện tiến thêm một bước lời nói. Thậm chí, có thể thông qua tinh thần thương tích, đem bọn họ đánh thành đồ đần. Dùng cái này tới giải Đường Tam trong lòng chi hận. Đáng tiếc, hắn thực lực còn là quá yếu. Bất quá, Thương Huy học viện học sinh vẻn vẹn chỉ là chịu một chút tinh thần loại thương tích. Cái này cũng ít lúc sau một hệ liệt sự tình phát sinh. Như thế nào phá trừ huyễn cảnh? Đường Tam đối Sử Lai Khắc tự có thuyết pháp. Tại hướng đại sư cùng Sử Lai Khắc thất quái giải thích chính mình là như thế nào phá trừ huyễn cảnh. Đồng thời, Tiểu Tam, người lần này làm phi thường hảo. Đại sư đẩy kính mắt, khóe môi hơi hơi nhếch lên. Nếu như hắn có mắt kính lời nói, nhất định sẽ đưa tay đẩy đẩy sống mũi bên trên kính mắt. Nhưng là hắn không có, chỉ có thể hai tay thả lỏng phía sau. Thản nhiên nói, nếu như nói, phía trước ta đối chiến thắng võ hồn điện bạch kim chiến đội không có nắm chắc lời nói. Hiện tại ta có nắm chắc. Lão sư, người có cái gì nắm chắc a? Đường Tam hỏi nói, đại sư nói, chúng ta cũng có thể tạo thành một cái thuộc tại chúng ta Sử Lai Khắc thất quái thất vị nhất thể. Đường Tam nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, thời niên tính là cái gì chứ? Hắn tạo thành thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Có thể cùng đại sư này cái hồn sư giới lý luận đỉnh phong đại sư so sánh sao? Đương nhiên là không thể. Đối với cái này Đường Tam cũng hết sức tò mò đại sư Sử Lai Khắc thất vị nhất thể uy lực có thể đạt tới trình độ nào? Yên tâm đi, thi đấu quá trình bên trong, chúng ta có nhiều thời gian, ta sẽ đối các ngươi triển khai liên quan tới thất vị nhất thể huấn luyện. Đại sư nói, xoay người, hai tay thả lỏng phía sau, ánh mắt bình tĩnh, ngắm nhìn phương xa, võ hồn thành vị trí. Thời niên tính cái gì? Hắn tạo thành thất vị nhất thể có thể cùng chính mình so sao? Đại sư đối với chính mình lý luận có 10 phần lòng tin. Võ hồn điện, các ngươi là tính toán thông qua này trận đấu, làm Thương Huy học viện thăm dò ra chúng ta Sử Lai Khắc học viện chân chính át chủ bài sao? Vậy các ngươi liền 10 phần sai. Các ngươi chẳng những không có thấy rõ ràng Tiểu Tam là như thế nào cởi bỏ 7 tu la huyễn cảnh. Đồng thời còn làm ta Sử Lai Khắc học viện có được một chương chân chính át chủ bài. Đánh bại võ hồn điện bạch kim chiến đội át chủ bài. Này một lần. Chúng ta tiểu quái vật, Đường Tam, nhất định tại này chàng hồn sư đại tái bên trên dương danh. Quán quân chúng ta quyết định, còn có Bỉ Bỉ Đông, người lấy ra tới những cái đó hồn cốt, chúng ta cũng quyết định. Như vậy nghĩ, Ngọc Tiểu Cương khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý cười. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.